mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 376. Thế tất, Yến Dương đối Vương Thanh Hòa sự kiện, không thẹn với lương tâm. Đối với Vương Thanh Hòa, ta thật xin lỗi, nhưng chẳng phải ta hại chết hắn. Các ngươi không phải hẳn là đem chướng tính ở trên người ta, Liễu Y Y nhịn không được. Nhìn về phía Thời Khinh Khinh thật có lỗi nói. Thân tỷ, thực xin lỗi, ta phải nói chuyện, ngược lại nhìn về phía Yến Dương nói. Yến Dương, ngươi lời này nói rất dối trá. Ngươi có biết ta là cái gì dị năng sao? Nói xong, biểu thị một chút chính mình ẩn thân dị năng. Liễu Y Y lại hiện ra thân hình, châm chọc nói. Ta thức tỉnh là ẩn thân dị năng. Ngươi có biết là khi nào thì thức tỉnh sao? Chính là Vương Thanh Hoa từ thời điểm. Ta tận mắt đến, là ngươi cùng người bên cạnh ngươi hại chết hắn. Cái kia thời điểm Yến Thần, rõ ràng có năng lực giải quyết xong tang thi. Cố tình không đi giải quyết, treo chúng nó đi cứu ngươi. Vì chính là nhường Vương Thanh Hoa tử. Sao ngươi ngất xỉu đi? Yến Thần hoàn trả đã tới vài lần. Nếu không là ta kịp thời thức tỉnh ẩn thân dị năng, đã bị hắn cấp phát hiện. Cho nên, Yến Dương, không cần đem ngươi nói như vậy vô tội. Ta đánh không lại Yến Thần, tính kế đến trên người ngươi cũng là hẳn là. Ai cho ngươi không bằng hắn cường đâu, Yến Dương ngạnh trụ. Hoàn toàn không tin Liễu Y Y nói trong lời nói. Thậm chí há mồm muốn phản bác, luôn luôn không nói chuyện. Đảm đương người bảo vệ Yến Thần. Nhưng là đến câu, nàng nói là thật. Yến Dương đôi mắt màu đỏ tươi. Xem Yến Thần, mãn mang sát ý, sau đó đóng bế con ngươi. Thấp nam nói, hiện tại nói này đó còn có công dụng gì? Thù hận đã kết hạ, ta A Trần cũng mất. Thời Khinh Khinh, Quý Mặc Ngôn, Liễu Y Y, Liễu Thịnh An, ta, một cái đều sẽ không bỏ qua. Liễu Y Y nhìn xem bên người nhân, ca ca. Đội trưởng, thân tỷ, Hoành cục cưng, Khoảnh cục cưng, còn có, Diêm Hy đại ca, chung quanh tràn đầy dị thú dị thực còn có thực lực cường đại biến dị tang thi. Lúc này đây bọn họ tất nhiên khó thoát khỏi một kiếp. Liễu Y Y trên mặt lan tràn một chút mắt cười. Yến Dương, ta biết ngươi hận ta. Mọi việc nên tìm đầu sỏ gây nên. Ngươi tối nên tìm người là ta. Là ta dùng ẩn thân dị năng đem ngươi đưa cho cái kia biến thái khoa học ra. Cũng là bởi vì ta, ngươi tài có như vậy trải qua. Ta thực hận a, hận vì sao giết không được ngươi. Hận vì sao ngươi thức tỉnh là quan hệ dị năng. Nếu không, ngươi hiện tại đã sớm đã chết. Nơi nào còn có thể ra nhiều việc như vậy. Thời Khinh Khinh hầu chung vi đổ. Có lẽ là cùng Liễu Y Y mệnh số giống nhau duyên cớ. Nàng đối Liễu Y Y hận không đứng dậy, cũng hơn nữa lý giải Liễu Y Y giờ phút này ý tưởng. Nàng là muốn nhường Yến Dương giết nàng, sau đó buông tha bọn họ. Khả, Thời Khinh Khinh nhìn về phía trên ngọn cây giống như nữ vương bàn Yến Dương. Khóe môi giơ lên một chút châm chọc, nữ chủ đại nhân hiện tại hoàn toàn là hắc hóa thiết tấu. Làm sao có thể hội như thế dễ dàng buông tha bọn họ. Đã nàng đến, khẳng định là thâm tư thục lựa qua. Nga không, hoặc là nói, nữ dễ chính bản không đưa bọn họ này nhóm người xem ở trong mắt. Thời Khinh Khinh giữ chặt Liễu Y Y thủ, nhiết nắm thật chặt, lắc đầu ý bảo, không cần nói, hôm nay không thể thiện, đúng vậy. Không thể thiện, Yến Dương muốn biết tử bọn họ. Nàng làm sao không nghĩ giết chết Yến Dương cùng hiện tại Yến Thần. Thời Khinh Khinh lúc này trong lòng hoàn toàn không có e ngại. Ngược lại có một loại nóng lòng muốn thử tâm lý. Nàng tưởng phải thử một chút xem. Hắc hóa nữ chủ, ở thiên đạo bên kia còn có phải hay không trên danh nghĩa. Trở thành giết không chết tồn tại. Trong tay xuất hiện một viên kính tượng dị năng ngưng châu. Tạm thời không có dị động. Nàng muốn tìm đúng giờ gian. Động thủ lần nữa. Thời Khinh Khinh, Yến Dương kia bao hàm sát ý ánh mắt, theo Liễu Thịnh An Liễu Y Y huynh muội lưỡng trên người rời đi. Nhìn chăm chú ở Thời Khinh Khinh trên người, người nói rất đúng, hôm nay không thể thiện muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Mà thế chi làm mẹ không dễ,